Chương 2131, nhân tộc ta làm sao? Sau khi hải tặc vũ trụ hàng tinh cấp chết, mọi người khẽ thở phào, cường giả hàng tinh cấp của bốn tộc tuy có người bị thương, nhưng cũng may không ai chết trận, chủ yếu vẫn là vì trận chiến của tinh hệ cấp kết thúc quá nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả trận chiến của hàng tinh cấp bọn họ. Nghĩ tới đây, không ít cường giả hàng tinh cấp hơi sùng bái nhìn về phía trưởng bối bốn tộc, không hổ là trưởng bối nhà mình, đúng là mạnh. 4-6 cũng giải quyết nhanh như vậy, so sánh ra đám người bọn họ vẫn là còn kém xa. Rất nhiều cường giả hàng tinh cấp đều cảm thấy bản thân cần phải cố gắng hơn mới được. Ba người mang đại lục tất nhiên cảm nhận được ánh mắt sùng bái của tiểu bối nhà mình, bọn họ không khỏi giật khóe miệng, nhìn Nam Cung lão gia tử càng quỷ dị hơn. Lão tiểu tử này lúc trước không biết đã uống thuốc gì, đột nhiên lại mạnh hơn rất nhiều, vài phát đã giết chết một cường giả tinh hệ cấp, điều này khiến bọn họ đều kinh ngạc đến phát ngốc. Có điều, tuy bọn họ cực kỳ tò mò, nhưng bây giờ không phải lúc nói cái này. Ánh mắt mang đại lực liếc nhìn cường giả hàng tinh cấp bị thương, lên tiếng dặn dò, trị thương cho người bị thương trước, người còn lại theo bọn ta đến phi thuyền hải tặc xem. Đoàn hải tặc vũ trụ có 6 tinh hệ cấp, cho dù đặt ở cả đông vực cũng không tính là đoàn hải tặc nhỏ, lần này bọn họ gặp phải hoàn toàn là do vận may không tốt. Đương nhiên, bây giờ thì vận may tốt rồi. Đoàn hải tặc vũ trụ như vậy, chắc chắn sẽ có không ít bảo bối. Ánh mắt Nam Cung lão gia tử liếc nhìn Lục Trạch và mấy người Nam Cung Tĩnh, khóe miệng co giật. Mấy tiểu gia hỏa này lại to gan như vậy, còn dám gia nhập chiến đấu của cường giả hàng tinh cấp, cũng không sợ gặp nguy hiểm. Có điều, trong lòng của ông ta cũng vô cùng an ủi về chiến lực của bọn họ. Trẻ tuổi như vậy đã có thể chống lại cường giả hàng tinh cấp, nếu là sau này, vậy còn gì nữa? Ông ta đã nhìn thấy tương lai cường thịnh của nhân tộc rồi. Trong lòng suy nghĩ, Nam Cung lão gia tử cười nói, mấy người các ngươi về trước đi, đừng chạy lung tung. Nghe vậy Lục Trạch gãi đầu. Ồ, hắn cũng không phải người tùy tiện chạy lung tung. Hiểu nhầm của lão gia tử về hắn vẫn rất lớn. Mấy người Nam Cung Tĩnh tất nhiên cũng gật đầu. Mấy người đã quay người rời đi, bay về phía thiên tài bốn tộc. Ba người bóng lưng của nhóm người Lục Trạch mang đại lực ngưỡng mộ đến xanh cả mắt. Nam Cung, tiểu tử này của nhân tộc các ngươi rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chiến lực này là chuyện gì vậy, còn cả tốc độ thăng cấp tu vi này nữa. Doric cũng hơi không dám tin. Nửa năm trước mới là tu vi hành tinh cấp 3 đoán, bây giờ đã là hành tinh cấp 8 đoán rồi, ánh mắt Khâu Luân liếc mấy người Nam Cung Tĩnh. Con cháu nhà ngươi và mấy tiểu cô nương khác cũng không tâm thường. Còn có ngươi, lúc trước ngươi là tình huống gì? Ba người đều nhìn Nam Cung lão gia tử, trong mắt tràn đầy nghi ngờ, dù sao tình huống này quá kỳ dị rồi. Tạm thời chưa nói đến tình huống của đám người Lục Trạch, bốn người bọn họ đã là bạn già hơn nghìn năm, lão tiểu tử này đến đâu, bọn họ còn có thể không biết à, biểu hiện hôm nay của ông ta hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nghe vậy Nam Cung lão gia tử mỉm cười, trên mặt già nếp nhăn đều dúm lại với nhau, tiếng của ông ta hơi thấp, nói, thiên phú của A Trạch không tệ đúng không? Ba người đưa mắt nhìn nhau, gật đầu. Mang đại lực nhếch miệng cười, không phải ta nói. Tiểu gia hỏa kia sinh ra ở nhân tộc có hơi đáng tiếc. Nếu sinh ra ở chủng tộc mạnh mẽ có cấp tinh vân, vậy bây giờ có thể không thể ước lượng được, nghe vậy Nam Cung lão gia tử trợn trắng mắt. Nhân tộc ta làm sao? Nhân tộc ta rất kém sao? Ba người cạn lời nhìn Nam Cung lão gia tử. Chương 2132, cao nhân thần bí sau lưng Lục Trạch lão tiểu tử này trong lòng không biết rõ à. Nam Cung lão gia tử nhìn ánh mắt của ba người. Trong lòng thật ra cũng hơi xấu hổ, dù sao thu hoạch trong bí cảnh lần trước, ngay cả phần thưởng ông ta cũng không lấy ra được, thực ra ông ta càng rõ thiên tư của Lục Trạch hơn ba người bọn họ, đứa trẻ Lục Trạch kia cho dù là tinh linh tộc chắc cũng chưa chắc có nhân vật thiên tài như vậy nhỉ, hắn sinh ra ở nhân tộc đúng là may mắn to lớn của nhân tộc. Nhưng trong lòng nghĩ như vậy, bề ngoài Nam Cung lão gia tử tất nhiên sẽ không thừa nhận, tốt xấu gì Tĩnh Tĩnh nhà ông ta và tiểu tử kia là quan hệ như vậy. Ông ta coi như là trưởng bối chân chính của tiểu tử kia rồi, ông ta không thảo luận chủ đề này nữa, chỉ là hơi thần bí nói, thực ra, tiểu tử kia được một cường giả siêu cấp nhìn trúng, nhận làm đệ tử, sau đó, ông ta không nói thêm nữa, chỉ là dáng vẻ các ngươi chắc chắn hiểu được đúng không mà nhìn ba người mang đại lực, đây là quyết định tạm thời của ông ta, dù sao xảy ra chuyện hải tặc vũ trụ này, chắc chắn không thể giấu anh được nữa, ông ta chỉ có thể ngụy tạo ra một hình tượng cao nhân thần bí ở sau lưng Lục Trạch. Điều này cũng có thể giải thích tại sao thực lực của Lục Trạch lại thăng cấp nhanh như vậy, có đại lão ủng hộ sau lưng, thăng cấp nhanh không phải chuyện rất bình thường à. Chuyện này đợi về rồi nói với tiểu tử thối A Trạch kia. Ba người mang đại lực nghe Nam Cung lão gia tử nói, đồng tử đều co lại, chấn động trợn to mắt, không khí yên lặng chốc lát, Doric nhìn xung quanh, sau đó lại hơi nghi ngờ nhìn Nam Cung lão gia tử, nói, cho nên, lúc trước là cường giả siêu cấp kia ra tay à? Nếu không, bọn ta đều biết thực lực của ngươi. Nam Cung lão gia tử nghe Doric nói, khóe miệng chợt co giật. Thực lực của ông ta làm sao? Thực lực của ông ta lẽ nào là yếu sao? Ông ta nghĩ kỹ. Được rồi, quả thật rất yếu, không thể so sánh với anh. Nam Cung lão gia tử khẽ gật đầu, đồng ý với suy đoán của Doric. Mặc dù ông ta không nói hết, nhưng khả năng tưởng tượng của chúng tộc trí tuệ đều rất mạnh, có trí tuệ, thì sẽ có giả thiết to gan. Thấy Nam Cung lão gia tử gật đầu, ba người mang đại lực lập tức hiện ra vẻ mặt bừng tỉnh. Giải thích này đã có thể giải thích thông suốt rồi, có cao nhân thần bí ở sau lưng. Tất nhiên có thể giúp lão tiểu tử Nam Cung Diệu này giết chết hải tặc vũ trụ, cũng có thể giải thích tại sao thực lực của Lục Trạch lại thăng cấp nhanh như vậy. Trong vũ trụ thực lực của một số cường giả hoàn toàn là điều bọn họ không thể tưởng tượng nổi, nghĩ đến đây ba người mang đại lực cảm giác trái tim đau nhói. Ngưỡng mộ tới mức sắp nổ tung tại chỗ rồi. Tại sao tất cả chuyện tốt đều bị nhân tộc chiếm lấy, vừa là có thiên tài như Lục Trạch, còn được cường giả nhìn trúng nhận làm đệ tử. Chỉ cần nể mặt Lục Trạch cũng bảo vệ nhân tộc. Vậy tính an toàn của nhân tộc đã tăng mạnh rồi, tại sao bọn họ không gặp được chuyện tốt như vậy? Khâu Luân chần chừ, hơi muốn hỏi cường giả siêu cấp kia rốt cuộc là cường giả cấp bậc gì, có thể giúp lão tiểu tử này giết chết cường giả cùng cấp dưới tình huống bọn họ không thể nhận ra, nói thế nào cũng là cấp tinh vân, có lẽ còn không chỉ vậy, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn không hỏi ra. Dù sao cường giả kia đi theo bọn họ, hắn không muốn vì sự tò mò nhất thời mà khiến cường giả như vậy không vui. Ba người mang đại lực đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều có suy nghĩ như vậy, thế là cũng ăn ý không hỏi thêm về chuyện này nữa. Có điều biểu hiện của mấy người rõ ràng đều thả lỏng không ít, Doric mỉm cười nói, có đại nhân vật như vậy ở đây, chuyến đi hội nghị lần này của chúng ta sẽ an toàn rồi. Mang đại lực và Khâu Luân đều gật đầu, bọn họ hiểu lần này nhân tộc thật sự đã phát triển rồi. Có điều, bọn họ cũng coi như nhận được chút tiện nghi. Trong cuộc giao lưu, mọi người đã đến phi thuyền của hải tặc vũ trụ, bắt đầu kiểm tra bảo vật. Chương 2133, ta có chuyện muốn nói ở phía xa, nhóm người Lục Trạch trở về trước mặt thiên tài bốn tộc, thấy ánh mắt kỳ dị của bọn họ, Lục Trạch hơi nghi ngờ. Sao vậy? Hắn sờ mặt của mình, lẽ nào ta lại đẹp trai rồi? Mọi người, bọn họ hơi cạn lời nhìn Lục Trạch hí hửng, kéo khóe miệng. Người này đúng là không biết xấu hổ. Mang Cung nhìn Lục Trạch như nhìn quái vật. A Trạch huynh đệ, thực lực của ngươi thăng cấp cũng nhanh quá rồi nhỉ. Thật ngưỡng mộ chết ta rồi. Nghe vậy Lục Trạch hơi thẹn thùng cười, có thể là thiên phú của ta không tệ thôi. Thực ra gần đây hắn đã thăng cấp chậm đi chút rồi, trong lòng Lục Trạch thở dài, có hơi đau thương. Mọi người, thấy Lục Trạch cười hơi thẹn thùng, bọn họ cảm thấy tim của bản thân đều nát cả rồi. Người so với người có lúc thật sự có thể tức chết người. Mấy tiếng sau, nhóm người Nam Cung lão gia tử còn lật đến thuyền hải tặc, thậm chí còn phá hủy cả phi thuyền. Những thứ vốn là của hải tặc vũ trụ cũng bị bốn tộc chia ra, vì nhân tộc ra sức nhiều nhất, đương nhiên lấy được nhiều phần hơn. Sau khi thu thập xong, mọi người tiếp tục xuất phát, phi thuyền đi vào không gian gấp khúc, sau đó bay về phía địa điểm hội nghị. Nhóm người Lục Trạch sau khi trở về thì đến phòng anh. Anh đang nằm trên giường xem phim hoạt hình, dáng vẻ rất nhàn nhã. Thu Nguyệt Hòa Sa, Nam Cung Tĩnh, Lục Ly, Alice và mấy người Lâm Linh nhìn thấy anh lập tức nhào tới, ôm nàng vào ngực xoa lấy xoa để. Anh thật tuyệt, không có ngươi, lần này xem như nguy hiểm rồi. Chút nữa tỷ tỷ làm đồ ăn ngon cho ngươi, anh muốn ăn gì nè? Anh có muốn chùm sáng không? Tỷ tỷ cho ngươi ăn, anh muốn uống rượu không? Khụ. Ta nói đùa. Lục Trạch nhìn anh bị mấy cô gái điên cuồng ép ở giữa, không thấy cả người, chỉ còn mỗi đôi tay bất lực liên tục quơ quơ bên ngoài, nhìn qua có chút thê thảm. Lục Trạch yên lặng cầu nguyện cho tiểu gia hỏa này một giây, trong lòng có chút cảm thán. Con gái đúng là sinh vật nguy hiểm. Đúng lúc này, cửa lớn bị gõ, Lục Trạch sững sờ, đi qua mở cửa. Nam Cung lão gia tử đang cười tủm tỉm đứng ngoài cửa. Ở phía sau ông ta còn có Tả Khâu Tầm Song. Lục Trạch thấy hai vị này đến, tránh người qua một bên, lão gia tử, tầm sông A-di, sao hai người lại đến đây? Trước đó thu hoạch được đồ của hải tặc vũ trụ nhưng không kiểm kê, lão gia tử và tầm sông A-di hẳn phải bề bộn nhiều việc mới đúng, sao lại tới đây? Mà nhìn có vẻ khá thông thả, vừa trải qua chiến đấu, Lục Trạch còn tưởng bọn họ phải về nghỉ ngơi kìa. Lục Trạch trăm mối không có lời giải, hai người đi vào, Tả Khâu tầm sông nhìn thấy anh bị mấy cô gái ôm trong ngực, ánh mắt sáng lên, lập tức nhào tới, một phát cướp lại anh từ trong ngực mấy người họ ra. Nàng ôm mặt anh, cười ha ha không ngớt, anh thật ngoan. Lần này may mắn có ngươi, nếu không chúng ta coi như gặp nguy rồi. Khuôn mặt tròn của anh bị Tả Khâu tầm sông bóp méo. Nàng vốn đang cảm thấy may mắn vì chạy thoát khỏi vòng ông mấy đại ma vương, không ngờ vừa chạy ra khỏi miệng sói đã chui vào miệng hổ, biểu cảm nhân sinh không còn gì luyến tiếc. Nam cung lão gia tử nhìn anh, cười tủm tỉm nói, lần này phải cảm ơn anh ngươi, trở về gia gia nướng cá cho ngươi ăn. Nghe lời Nam cung lão gia tử nói, anh vốn nhân sinh không còn gì luyến tiếc ánh mắt lập tức sáng lên, nuốt ngụm nước miếng, giơ hai tay nhỏ lên, cảm ơn gia gia, nàng muốn ăn cá nướng. Nam cung lão gia tử cưng chiều cười cười, sau đó quay đầu nhìn Lục Trạch, nói, A Trạch, ta có chuyện muốn nói với ngươi chút. Lục Trạch nghi hoặc nhìn lão gia tử, chuyện gì? Nam cung lão gia tử nói chuyện đám người mang đại lực một lượt cho Lục Trạch nghe. Lập tức, cả căn phòng rơi vào trầm mặc. Lục Trạch mặt mày mơ hồ chỉ khuôn mặt nhỏ bị bóp méo của anh. Chương 2134, chủ nhân số 1 cho nên... Ý của lão nhân gia ngài là tiểu gia hỏa này chính là đại lão thần bí đứng sau lưng ta. Nam cung lão gia tử cười nói, anh cũng không cần hiện thân, có lẽ cũng không ai dám hỏi. Nói thật ra, nếu như anh hiện thân, đến lúc đó tình huống càng phức tạp hơn, dù sao tiểu gia hỏa này nhìn qua chỉ là tiểu hài tử, khiến người ta rung động quá mức. Lục Trạch, khóe miệng hắn co giật, cảm thấy não nhức nhức đau. Thực lực của tiểu gia hỏa anh này đương nhiên hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn làm đại lão. Nhưng nhìn lại chuyện tiểu gia hỏa làm mỗi ngày, cả ngày xem phim hoạt hình, ngày nào cũng trông nóng được ăn cơm, chờ nhóm người Lục Trạch ném chùm sáng cho ăn, đó là chuyện một đại lão nên làm à, gia hỏa xác định không phải đứa nhóc xấu xa à. Từ khi nào lại biến thành sư phụ đứng sau lưng hắn rồi? Lục Trạch cảm thấy khổ không thể tả, nhưng hết lần này đến lần khác đây lại là cách giải quyết tốt nhất, vậy mà Lục Trạch không có cách nào phản bác. Điều này rất khó chịu. Đến cả năm người Nam cung Tĩnh nghe được cũng có chút hoang mang. Lục Ly nhếch miệng, trong mắt tràn đầy vui vẻ, biện pháp của lão gia tử không tệ đâu. Nam cung Tĩnh càng không nhịn được cười ha ha, đồ đệ anh, ha ha ha. Thu Nguyệt Hòa Sa cũng lộ ra nụ cười mỉm nghịch ngợm, tiểu đệ đệ Lục Trạch, anh gọi chúng ta là tỷ tỷ, sau này ngươi phải gọi chúng ta là gì nhỉ? Nghe lời Thu Nguyệt Hòa Sa nói, đến là Lâm Linh và Alice cũng không nhịn được nở nụ cười, người ít khi cười Lâm Linh. Cười đến mức tựa lên người Alice, không thể đứng thẳng người. Lục Trạch trừng mắt liếc năm người cười vui vẻ, chờ đi sau đó lại trừng trị các ngươi sau. Hắn giật giật khóe miệng, lộ ra nụ cười xấu hổ mà không thất lễ, được rồi lão gia tử, ta biết rồi. Nam cung lão gia tử mỉm cười gật đầu, mấy người lại hàn huyên trò chuyện đến chuyện nhóm người Lục Trạch tu luyện, sau đó Nam cung lão gia tử và Tả Khâu tầm sông mới rời khỏi phòng. Đóng cửa phòng, anh mặt mày vô tội nháy mắt, Lục Trạch. Sư phó là gì? Cơ thể Lục Trạch cứng đờ, đối mặt với ánh mắt đơn thuần của anh, khóe miệng co giật, Thu Nguyệt Hòa Sa không chê chuyện lớn, trong con ngươi mềm mại đáng yêu lóe lên tia sáng nghịch ngợm, cười nói, sư phó là, nàng còn chưa nói xong, cơ thể Lục Trạch đã biến mất, ôm eo nàng, đặt người nàng nằm sấp ngang trên đùi, nâng tay đánh lên. Một phát ba tiếng bóp bóp bóp vang lên trong phòng, một lát sau âm thanh mới dần yên tĩnh lại, trong phòng. Gặp mặt xinh đẹp của Thu Nguyệt Hòa Sa đỏ bừng, hai tay che lấy mông trốn đến nơi hẻo lánh, biểu môi đáng thương trừng mắt nhìn Lục Trạch, hai mắt đỏ ngầu. Ngay bên cạnh, bốn người Nam cung Tĩnh rơi vào trầm tư, ánh mắt ngơ ngác, quay đầu nhìn tứ phía. Ta không dám nói, ta cũng không dám hỏi, cái này ai chịu nổi chứ, chỉ nghe tiếng thôi, các nàng đã thấy mông tê dại rồi, đau không chịu được, đau chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là ở trước mặt nhiều người như thế, bị đối xử như vậy. Không phải thẹn muốn chết à, trong lòng mấy người cảm thấy may mắn, cũng may trước đó các nàng không nhảy với hồ ly tinh, nếu không, bây giờ người chịu phạt chính là các nàng. Lục Trạch thấy hồ ly tinh cuối cùng cũng yên tĩnh, những người khác cũng không dám nhìn hắn, trong lòng cảm thấy đắc ý, nói các ngươi đấy, thử đụng đến uy nghiêm của Lục mổ ta đi, hừ hừ hừ. Sau đó, hắn cười tủm tỉm ôm lấy mặt anh, lộ ra nụ cười thân thiện, anh à, ngươi nhìn xem, ca ca đối xử với ngươi có tốt không? Anh trầm mặt cắn ngón tay, nuốt một ngụm nước miếng, ra sức gật đầu, tốt. Nói rồi, nàng lại bổ sung một câu, Lục Trạch là chủ nhân số một của ta, cho ta ăn chùm sáng ngon. Hút ánh mắt Lục Trạch sáng lên, nụ cười càng hiền lành, mở miệng nói, đúng vậy không sai, ta là chủ, chương 2135, cười ngươi. Lục Trạch còn chưa nói xong, đã cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo ở sau lưng. Hắn quay đầu lại nhìn, năm người đều nhìn hắn chằm chằm, anh còn nhỏ, nên mới nói là chủ nhân, không lẽ gia hỏa này cũng còn nhỏ à? Lục Trạch giật giật khóe miệng, giọng nói cũng thay đổi, Lục Trạch ca ca anh tuấn tiêu sái chuyện cung ứng đồ ăn số một của anh. Không còn liêm sỉ. Đúng thế, sau lưng truyền đến giọng nói lầm bầm của mấy người. Lục Trạch ra vẻ đương nhiên. Không quan trọng, dù sao da mặt ta dày, anh cái hiểu cái không gật nhẹ đầu, vâng. Cho nên, quan hệ của chúng ta vẫn như trước đây. Anh nháy nháy mắt, Lục Trạch sau này vẫn sẽ cho ta ăn sao? Lục Trạch cười xoa xoa đầu nàng, đương nhiên. Ánh mắt anh sáng lên, gật nhẹ đầu, tốt quá, sư phó hay không phải sư phó không quan trọng, có đồ ăn ngon là được. Thu Nguyệt Hòa Sa ở sau lưng nhếch miệng, biểu cảm không thú vị, vốn còn cảm thấy tiểu đệ đệ Lục Trạch làm đồ đệ anh sẽ rất thú vị đây. Lại không ngờ tới kết quả, cuối cùng nàng vẫn không thấy được cảnh này, ngược lại còn bị đánh một trận. Nghĩ đến đây, nàng liếc qua bốn người Nam Cung Tĩnh, Lâm Linh, Lục Ly và Alice. Thấp giọng phàn nàn nói, bốn người các ngươi là phản đồ, vừa rồi các ngươi còn cười vui vẻ, kết quả lại chỉ có mình nàng bị lên thất. Thật sự vì quá vui, nàng không thể ngồi im, muốn trêu chọc tiểu đệ để Lục Trạch chút, lại không ngờ tới bị lật xe. Nam Cung Tĩnh nghe lời Thu Nguyệt Hòa Sa phàn nàn, liếc qua Thu Nguyệt Hòa Sa hai tay che mông, ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác, ha ha ha đáng đời hồ ly tinh ngươi. Cũng may nàng không nhảy ra. Nếu không bây giờ nàng cũng giống con hồ ly tinh này, nhìn ra được, tên kia thật sự không muốn gọi anh là sư phó gì hết. Trong lòng Nam Cung Tĩnh có chút đắc ý, ta đúng là quá thông minh, Lục Ly mỉm cười, bắt đầu giả ngu, Hòa Sa tỷ tỷ nói gì vậy? Ta không biết gì hết. Lâm Linh yên lặng rời ánh mắt, không có ý nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, chỉ có tiểu thiên sứ Alice còn chút lương tâm, nàng chột dạ nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, thấp giọng nói, Hòa Sa tỷ tỷ, có đau lắm không? Thu Nguyệt Hòa Sa, nàng nhìn vẻ mặt chột dạ và ân cần của Alice, cơ tim tắc nghẽn, vốn khuôn mặt vừa hết đỏ giờ lại đỏ bừng lần nữa. Gia hỏa Alice này rốt cuộc là quan tâm nàng hay lại đâm nàng một đau vậy, phục, Nam Cung Tĩnh không nhịn được, nở nụ cười. Lục Ly và Lâm Linh ở bên cạnh bả vai cũng rung nhẹ nhẹ, nín cười, Alice phản ứng lại, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ngượng ngùng cúi đầu, ta đi làm cơm đây. Nói rồi. Nàng vội vàng rời khỏi mảnh đất thị phi này, cảm giác Hòa Sa tỷ tỷ muốn trừng trị nàng, phải nhanh chuồn đi thôi. Lục Ly và Lâm Linh cũng nhìn nín cười, bọn ta cũng đi đây. Nói xong, hai người tranh thủ thời gian đi vào Alice chạy vào bếp, sau đó, trong phòng bếp dường như có tiếng cười truyền đến, để Thu Nguyệt Hòa Sa với khuôn mặt đỏ bừng và Nam Cung Tĩnh cười ha ha ở lại. Thu Nguyệt Hòa Sa trừng mắt liếc Nam Cung Tĩnh, khủng long bạo chúa cười cái gì? Nam Cung Tĩnh trừng lại, cười ngươi à? Mấy hôm trước ngươi uống say, được. Chúng ta đừng nói nữa, ăn cơm xong, mấy người tự mình về phòng mình, tiếp tục tu luyện. Lần này hải tặc vũ trụ đến rất đúng lúc, chí ít, bọn họ có thể hiểu rõ chiến lực hiện tại của bản thân như thế nào. Lục Trạch khoanh chân ngồi trên giường, nhớ lại trận chiến trước đó, tốc độ bây giờ của hắn, sức công kích và phòng ngự đều khá mạnh, lại thêm gần đây liên tục sử dụng thủy tinh màu máu, sức mạnh cơ thể gia tăng, sức mạnh linh lực cũng tăng. Cho dù tiêu hao nhiều cũng có thể coi như ổn. Dù sao cũng phải nói, về việc phát triển các phương diện, không thể bỏ sót cái nào. Chương 2136, Phồn Hoa đáng tiếc hiện tại chiến lực của hắn không khác gì hung thú siêu cấp hành tinh cấp 9 đoán, nhưng so về sức bền thì vẫn kém một chút, muốn chém giết hung thú siêu cấp còn cần một khoảng thời gian nữa. Suy nghĩ thật lâu, Lục Trạch phát hiện bây giờ không cần đặc biệt bổ túc nhược điểm nữa, giai đoạn hiện tại vẫn nên tiếp tục tu luyện hàng ngày. Tranh thủ 2 tháng sau mới đến nơi tổ chức hội nghị đột phá lên hành tinh cấp 9 đoán. Sau khi lên kế hoạch xong, Lục Trạch nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Hơn 2 tháng sau, trong phòng anh, nhóm người Lục Trạch đang ăn điểm tâm. Đúng lúc này, bên ngoài cửa sổ vốn là không gian vặn vẹo lóe lên ánh sáng trắng tan đi, khung cảnh bên ngoài cửa sổ thay đổi. Một hành tinh siêu to màu đỏ xuất hiện ngoài cửa sổ, Ở xung quanh hành tinh, có một cá thể mặc dù không bằng hành tinh, nhưng so với hành tinh xoay xung quanh hành tinh khác mà nói to hơn nhiều. Sâu trong không gian, từng chiếc phi thuyền với hình thái khác nhau nhanh chóng xẹt qua không gian, bay về phía hành tinh to lớn. Ở xung quanh, thỉnh thoảng có ánh sáng trắng lấp lóe, có phi thuyền từ không gian gấp khúc bay ra. Nhìn khung cảnh này, Lục Trạch nuốt miếng thịt trong miệng, nói, đến rồi, đây chính là hành tinh giao dịch mà lão gia tử nói đó à. Hành tinh giao dịch nằm ở trung tâm đông vực, chỉ có một hành tinh và một hành tinh, hệ thống hành tinh đơn giản như vậy rất hiếm thấy. Hành tinh giao dịch cách hành tinh rất gần, nhiệt độ rất cao, không thích hợp có sự sống, nhưng sau khi được nền văn minh cấp tinh vân cải tạo, từ bình thường lột xác thành nơi mà sinh vật có thể ở lại đây sinh sống trường kỳ. Tinh cầu này là hành tinh phồn hoa nhất đông vực, ở đông vực, chỉ cần có tiền là có thể mua được đồ vật, ở đây gần như cái gì cũng có thể tìm thấy, sản phẩm khoa học kỹ thuật, thần thuật, linh vật thần thông, trang bị, linh quả hy hữu, thậm chí còn có cả nô lệ chúng tộc diệt vong, ở đây cũng có thể tìm được. Cứ mỗi 5 năm, hội nghị giao lưu đông vực lại được tổ chức, vốn là hành tinh phồn hoa càng có hàng ngàn hàng vạn chủng tộc, người lai lịch không rõ ràng đến đây mua sắm hoặc buôn bán các loại vật phẩm trân quý. Đối với nhân tộc và bốn tộc khác mà nói, vì quãng đường đến hành tinh giao dịch quá xa xôi, một phần cũng vì độ nguy hiểm quá lớn, nên chỉ khi hội nghị đông vực tổ chức, mới có thể đến đây một chuyến, mua sắm chút vật dụng thích hợp cho chủng tộc sử dụng. Thậm chí, cho dù hội nghị đông vực được tổ chức thì không phải lần nào cũng đến, nguy hiểm là một phần, còn có nguyên nhân rất quan trọng chính là tiền. Lâm Linh nhìn phi thuyền đi tới đi lui, con mắt trợn tròn, đúng là phồn hoa. Đến cả anh cũng hiếu kỳ nhìn về phía hành tinh to lớn kia. Lúc này, trong phi thuyền truyền đến âm thanh thông báo, yêu cầu mọi người tập hợp, Lục Trạch đứng dậy, cười nói, đi thôi. Ừm. Mọi người nhẹ gật đầu, ra cửa. Trong đại sảnh, mấy người Lạc Băng Tình đã có mặt, bọn họ cũng là lần đầu tiên đến hành tinh giao dịch, tất cả mọi người đều hiếu kỳ nhìn hành tinh to lớn bên ngoài cửa sổ. Sau khi nhìn thấy nhóm người Lục Trạch đến, bọn họ cười lên tiếng chào hỏi. Lúc này, Nam Cung lão gia tử dẫn theo Tả Khâu Tầm Song và các cường giả hàng tinh cấp đến. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của Nam Cung lão gia tử mang theo vài phần ý cười, mở miệng nói, hành tinh giao dịch có rất nhiều cường giả, từ giờ không được phép tùy ý làm loạn, không được chủ động gây chuyện, chúng ta khiêm tốn chút đi mua bán đồ vật, làm xong việc thì lập tức rời đi. Trong hành tinh giao dịch cấp ẩu đả, nếu không sẽ bị cộng đồng văn minh cấp tinh vân của hành tinh giao dịch trừng phạt. Ông ta giới thiệu tình huống hành tinh giao dịch cho mọi người. Nếu là những năm trước, giờ phút này chắc chắn mặt mũi ông ta tràn đầy nghiêm túc, dù sao ở đây có rất nhiều đại lão, ai biết không cẩn thận chọc phải người nào. Chương 2137, đại ngộ quá chán dù sao, quy tắc này, nếu đụng phải cường giả là có thể thay đổi. Nhưng năm nay có anh ở đây, ông ta thả lỏng hơn nhiều, cho dù chọc phải ai, trong lòng ông ta cũng không hoảng hốt, nhưng mà, vẫn phải điều thấp. Nhân tộc vẫn cần phát triển thật tốt, chờ đến lúc nhóm người Lục Trạch trưởng thành, đến lúc đó mới khá hơn một chút. Nghe lời Nam Cung lão gia tử nói, tất cả mọi người gật đầu. Đến cả Lâm Cung Hiếu Chiến táo bạo cũng mặt mày nghiêm túc, bọn họ vẫn biết bản thân bao nhiêu cân lượng, lấy thực lực của bọn họ, nào dám gây chuyện ở đây. Bản thân xảy ra chuyện không nói, nói không chừng còn kéo cả tộc xuống nước, chẳng mấy chốc, phi thuyền bốn tộc đã dừng lại trước một phi trường cực lớn. Mọi người rời khỏi phi thuyền, sau khi cường giả bốn tộc tập hợp, mấy người Nam Cung lão gia tử dẫn theo mọi người rời đi, trước tiên tìm một khách sạn ở vị trí vắng vẻ ở lại. Bọn họ định ở đây mấy ngày, cho dù khách sạn ở vị trí vắng vẻ, khách sạn vẫn có hơn ngàn tầng lầu, chiếm diện tích rất rộng, chủng tộc ra ra vào vào rất nhiều. Lần đầu tiên thiên tài liên minh bốn tộc đến đây đều có chút tò mò nhìn ngoại tộc lui tới, có một số giống bọn họ, cường giả tinh hệ cấp hàng tinh cấp lẫn lộn. Sau đó là một làn sóng cường giả hành tinh cấp. Những cường giả hành tinh cấp hiển nhiên cũng là thiên tài chủng tộc đi theo trưởng bối. Đương nhiên, cũng có một số người đơn phương hoặc là mấy đoàn đội nhỏ, những người này đa phần tu vi ở hành tinh cấp, ngẫu nhiên có một số người đã đến tinh hệ cấp. Đây đều là kẻ lưu lạc ở đông vực, hay còn gọi là độc hành hiệp. Có một số văn minh trong chiến tranh vũ trụ bị hủy diệt, đương nhiên cũng may mắn giữ được cường giả. Những cường giả này đã mất đi chủng tộc và tinh cầu của mình, trở thành kẻ lưu lạc. Có một số kẻ lưu lạc nằm mơ cũng muốn thu phục lại tinh cầu của chủng tộc mình, khôi phục văn minh, có một số ít thì đã nản lòng thoái chí, được ngày nào hay ngày ấy. Lúc đám người liên minh bốn tộc đang quan sát người khác, thì đồng thời người khác cũng đang quan sát bọn họ, đại đa số người chỉ nhìn thoáng qua chứ không để ý nhiều. giống như liên minh bốn tộc này nhân lúc hội nghị đông vực diễn ra đến đây giao dịch rất nhiều. Tiến vào đại sảnh khách sạn, đại sảnh rất lớn, có hơn 10 quầy, phía sau quầy là từng nhân viên công tác sắc mặt lãnh đạm. Bốn người Nam Cung lão gia tử qua đó làm thủ tục tạm trú, những nhân viên làm việc ở đây không vì bốn người là cường giả tinh hệ cấp mà kinh ngạc, biểu cảm rất bình thản. Chẳng mấy chốc, thủ tục tạm trú đã xong, cho dù là khách sạn ở nơi vắng vẻ, một ngày phải thu một gốc linh tài bình thường hành tinh cấp làm phí ăn ở, đúng là đắc dọa người. Lần đầu thiên tại liên minh bốn tộc nghe giá tiền này đều kinh ngạc. Một phòng một ngày phải trả một gốc linh tài hành tinh cấp, thế này kiếm tiền nhiều cỡ nào chứ? Mấy lão nhân đã đến đây mấy lần, ngược lại đã thành thói quen, dù sao ở đây là hành tinh giao dịch, bởi vì nhân số khá nhiều, mấy người Nam Cung lão gia tử trực tiếp thuê một tầng lầu khách sạn. Chia ra mấy người một gian phòng, Lục Trạch và mấy người Nam Cung Tĩnh được phân một gian. Nghe sự phân chia này, Lục Trạch sững sờ, trong lòng có chút đắc ý, đây là lão gia tử trợ giúp mình à. Mà mấy người Nam Cung Tĩnh thì mặt mày ngượng ngùng, trừng Lục Trạch một cái, chẳng mấy chốc, mọi người đi đến gian phòng của mình, sau khi mở cửa phòng, nhóm người Lục Trạch đều ngây ngẩn cả người. Căn phòng chỉ có mấy chục mét vuông, bên trong không có đồ dùng gì cả, phòng tắm, phòng bếp cũng không có, đúng nghĩa chỉ là một căn phòng. Trên mặt đất có mấy cái bồ đoàn, dùng để ngồi, khóe miệng Lục Trạch co giật, trong lòng không còn gì để nói, không làm cơm được. Nam Cung Tĩnh khẽ nhíu mày, phòng như thế này vậy mà dám lấy một gốc linh tài hành tinh cấp một đêm, cho dù ở trong phi thuyền cũng tốt hơn ở đây. Chương 2138, mua hết trải nghiệm người dùng cực kém. Thu Nguyệt Hòa Sa mở miệng cười nói, cũng chỉ ở đây mấy ngày thôi, nhìn chút đi. Mấy người liếc nhau, đều bất đắc dĩ cười cười. Sau khi phân phòng xong, bốn người Nam Cung lão gia tử để thiên tài trẻ tuổi bốn tộc tự đi dạo chơi, đồng thời liên tục căn dặn để bọn họ không đi gây chuyện. Mà mấy người Nam Cung lão gia tử và những cường giả hàng tinh cấp đều cần đi mua một số nhu yếu phẩm, cùng lúc bán một số thứ, mấy ngày tiếp theo sẽ rất bận rộn. Sau khi mấy người Nam Cung lão gia tử rời đi, đa phần thiên tài liên minh bốn tộc đều kết bạn rời đi, bọn họ đối với hành tinh giao dịch hết sức tò mò. Cũng định mua một số bảo bối hữu dụng với bọn họ, nhóm người Lục Trạch đương nhiên cũng định ra ngoài dạo chơi, về phần anh phải ẩn giấu đi, cùng đi theo đám người bọn họ. Cả hành tinh giao dịch có đầy nhà cao tầng, các loại bảng hiệu cửa hàng hoa lệ lóe sáng đèn neon chói mắt, hấp dẫn khách hàng, những cường giả phi hành xuyên thẳng qua các tầng lầu đếm không xuể, liên tục tìm kiếm cửa hàng mình cần. Khu vực bên ngoài này đa phần là cửa hàng tư nhân, kể cả cửa hàng công nghệ cao, ví như mua bán phi thuyền. Mua bán linh kiện, các loại vũ khí công nghệ cao, cũng có linh tài trân quý, vật liệu rèn đúc trân quý, cửa hàng bán các loại dược tề tu luyện, cửa hàng tư nhân đa phần quy mô không lớn, mà đẳng cấp các loại vật phẩm được mua bán ở đó không quá cao, đa phần là thuế phàm cảnh, có một ít vật phẩm hành tinh cấp, nhóm người Lục Trạch cũng tùy ý xem phi hành, nhìn tên từng cửa hàng, cái nào cảm thấy hứng thú thì vào xem xét, vài tiếng sau, mọi người càng vào sâu. Bắt đầu xuất hiện một số cửa hàng cỡ vừa và lớn, đẳng cấp vật phẩm bên trong cũng càng ngày càng cao. Trong một tiệm trang sức đặc thù, Lục Ly cầm một dây chuyền thủy tinh màu đen thâm thúy, ướm thử lên cần cổ trắng thon dài, mỉm cười nhìn Lục Trạch, cái này đẹp không? Lục Trạch nghiêm túc gật đầu, đẹp lắm, rất xứng với nhan sắc của ngươi, tôn lên làn da trắng của ngươi. Đương nhiên, cũng xứng với lòng dạ hiểm độc của ngươi, Lục Trạch âm thầm thêm một câu trong lòng, không dám nói ra khỏi miệng. Lục Ly nghe vậy, hít mắt. Nụ cười hài lòng, gật đầu, vậy mua đi, ca ca trả tiền học trưởng, vòng tay này của ta thế nào? Alice duỗi cổ tay trắng mảnh khảnh, trên cổ tay là một chiếc vòng tay thủy tinh, trong thủy tinh có từng ngọn lửa màu đỏ tím bập bùng, một tia khí tức ấm áp từ vòng tay xuất hiện. Lục Trạch gật đầu cười, đẹp lắm, có vẻ thần thông hỏa diễm tăng lên không ít, rất thích hợp với Alice. Alice cười hi hi nhìn Lục Trạch, học trưởng, vậy ta lấy cái này, được. Bên trên Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh cũng đang tích cực chọn trang sức phù hợp với bản thân. Nam Cung Tĩnh tùy tiện lấy ra một chiếc nhẫn màu vàng ống, A Trạch, ta thích chiếc nhẫn này, tăng cường thần thông nhục thân của ta rất nhiều. Thu Nguyệt Hòa Sa chọn một chiếc vòng cổ thủy tinh mơ hồ ẩn chứa bảy sắc cầu vồng, tiểu đệ đệ Lục Trạch, ta thích cái này. Về phần Lâm Linh cười lấy ra một miếng ngọc bội màu bạc trắng lắc lắc trước mặt Lục Trạch, A Trạch, cái này. Lục Trạch gật đầu cười, mua hết. Hắn nhìn thoáng qua giá cả những thứ này, tất cả khoảng 25 gốc linh tài hàng tinh cấp, là vật phẩm hàng tinh cấp tăng phúc thấp nhất, ở hành tinh giao dịch, Tất cả vật phẩm đều là linh tài đẳng cấp phổ biến nhất để mua bán, ví như linh tài hành tinh cấp, bình thường đều dùng để rèn tinh quả, linh tài hành tinh cấp, bình thường được dùng như cỏ linh vụ. Trước khi mấy người bọn họ ra cửa, lão gia tử cố tình cho bọn họ 35 gốc cỏ linh vụ, để bọn họ sử dụng. Lúc ấy con mắt hâm mộ của những người khác xám ngắt. Cho nên bây giờ hắn cũng được tính là giàu có. Lục Trạch cười với phục vụ có hình dáng khá giống nhân tộc, dáng vẻ thanh tú, tóc màu trắng. Chương 2139, phú ông đấy đưa bọn ta đi tính tiền. Người bán hàng mang theo nụ cười khiêm tốn, vâng, vị tiên sinh này, mời qua bên này. Nhìn nhóm người Lục Trạch rời đi, không ít khách hàng trong tiệm đều có chút kinh ngạc quay đầu nhìn bóng lưng nhóm người Lục Trạch. Phú ông đấy, cường giả hành tinh cấp còn trẻ như vậy, mua trang bị hành tinh cấp không thèm nháy mắt, đúng là phú ông. Mấy người kia là chủng tộc gì vậy? Không rõ lắm, nhìn qua không đơn giản, vậy mà ta không thể cảm ứng được tu vi của bọn hắn. Ngươi cũng đã hành tinh cấp hai đoán, mà lại không cảm ứng được, từng. Bọn hắn cho ta cảm giác rất nguy hiểm, nhất là giống đực kia, rất nguy hiểm. Chật chật, nhìn qua bọn hắn đều khá trẻ tuổi, xem ra là một đám thiên tài rồi, đừng nghĩ nhiều, phía sau bọn hắn ít nhất cũng phải có cường giả tinh hệ cấp, thậm chí có khả năng là, nói đến đây. Tất cả mọi người đều lắc đầu không nói, hành tinh giao dịch tùy tiện móc ra một người cũng có thể là đại lão, những người từ hành tinh cấp phổ thông hoặc cường giả hành tinh cấp như bọn hắn ở đây vẫn nên khiêm tốn một chút. Đi ra khỏi tiệm trang bị, Lục Trạch sờ sờ cằm, ta có chuyện cần tuyên bố. Mấy người Nam Cung Tĩnh hiếu kỳ quay đầu nhìn Lục Trạch. Học trưởng, chuyện gì thế? Lục Trạch chững chạc đàng hoàng nói, hình như chúng ta sắp hết tiền rồi. Nghe lời Lục Trạch nói, bầu không khí trì trệ. Mấy người Nam Cung Tĩnh mở to hai mắt, Thu Nguyệt Hòa Sa biểu cảm không dám tin, nhanh vậy. Ta cảm thấy hình như chúng ta còn chưa đi dạo được bao nhiêu, ta cũng cảm thấy thế. Nghe lời mấy người nói, Lục Trạch không khỏi trợn trắng mắt, ngoại trừ lần này mua sắm trang bị, trước đó còn mua không ít linh tài hành tinh cấp hy hữu, chúng ta đã dùng 32 gốc cỏ linh vụ rồi. Hả? Vậy chỉ còn lại 3 cây thôi à? Hay, dạo phố với phụ nữ đúng là khủng bố. Nghe lời Lục Trạch nói, sắc mặt mấy người lập tức trầm xuống. Bọn họ còn chưa hưởng thụ đủ niềm vui mua sắm đâu, nhìn thấy dáng vẻ nhân sinh không còn gì luyến tiếc của bọn họ, Lục Trạch mở miệng cười nói, chúng ta bán chút đồ đi. Bán đồ, bọn họ hơi sững sờ, sau đó Nam Cung Tĩnh nhíu mày, nói, A Trạch, không phải ngươi định bán sạch chùm sáng đấy chứ? Không được, Lục Trạch trợn trắng mắt, ta đâu có ngốc như vậy chứ, Lục Trạch suy nghĩ những thứ mà mình có, chùm sáng. Quả cầu pha lê thần thông, thủy tinh màu xanh, thủy tinh màu máu với cả thần thuật là chắc chắn không thể bán. Ngoại trừ những thứ này ra, những linh tài mà bọn họ thu thập được cũng đều là mỹ thực, cái này cũng không thể bán. Lục Trạch nhíu mày suy tư, một lát sau ánh mắt hắn sáng lên, nghĩ đến một thứ tốt. Lần trước ở biên cảnh hư không còn thu hoạch được một trứng mẫu trùng đấy, lúc đó đã định bán đồ chơi này ở hội nghị đông vực rồi, kết quả xém tí thì quên mất. Vậy bán cái đó đi. Sau khi Lục Trạch suy nghĩ kỹ thứ sẽ bán đi, cười nói với mấy người Lục Ly, trở về rồi nói, vốn hắn định tùy tiện tìm một cửa tiệm ở hội nghị đông vực bán đi, bây giờ nếu biết ở đây có phòng đấu giá, vậy hắn ném thứ này vào phòng đấu giá tốt hơn. Nghe lời Lục Trạch nói, mấy người Lục Ly liếc nhau, gật đầu. Về tới khách sạn, Lục Trạch đóng cửa lại. Trong phòng, Nam Cung Tĩnh có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi, ngươi định bán cái gì? Lục Trạch cười tủm tỉm nói. Các ngươi còn nhớ lần trước ở biên cảnh hư không chúng ta lấy được trứng mẫu trùng kia không? Nghe Lục Trạch nói, mấy người đều sững sờ, sau đó Lâm Linh cười nói, trứng mẫu trùng kia thật sự có thể bán, trứng trùng đó vẫn còn sinh mệnh, giá cả không thấp đâu. Trứng mẫu trùng như thế khá khó kiếm, được xem như bảo vật trân quý. Chương 2140, thật xấu xa trứng mẫu trùng mà Hắc Yên tộc thí nghiệm ở nhân tộc, cùng với trứng trùng mà bọn họ lấy được ở biên cảnh hư không đều giành được từ thiên kiêu Y Lôi của tinh tộc trong di tích. Phải biết rằng, lúc đó Y Lôi đã là cường giả hằng tinh cấp chính đoán, hắn là thiên tài đứng đầu tinh tộc, hiển nhiên chiến lực không tầm thường, có thể khiến thủ hạ cường giả trùng tộc tinh hệ cấp 5 đoán chạy mất dép, mặc dù cuối cùng vẫn bị trọng thương không thể trị, nhưng vẫn là chuyện không phải người bình thường nào cũng có thể làm được. Hắn cũng muốn trứng mẫu trùng, hiển nhiên không phải thứ đồ phổ thông gì. Cái này cầm đi bán đấu giá, tuyệt đối có thể lấy được giá tốt. Nghĩ đến đây, Lục Trạch đột nhiên nhớ đến, tinh tộc cũng là cường tộc ở đông vực, cũng không biết gia hỏa xui xẻo kia có xong lại không. Không biết bây giờ thực lực của hắn thế nào rồi, Lục Trạch thể hiện khá hiếu kỳ. Hắn cười nói, đợi chút nữa ta dùng thần thông biến hóa đổi thân phận, sau đó cầm đến phòng đấu giá bán, các ngươi đừng đi theo. Nghe lời Lục Trạch nói, mấy người Nam Cung Tĩnh liếc nhau, vẫn gật đầu. Thứ như trứng mẫu trùng này, đừng để truyền ra tin từ Tây nhân tộc xuất hiện là tốt nhất, lỡ khiến những chủng tộc khác trình mò, mặc dù bọn họ không sợ, nhưng tóm lại vẫn không tốt lắm. Lục Ly nhìn Lục Trạch, nhẹ giọng nói, vậy chính ngươi cẩn thận chút. Không sao, có anh ở đây. Nói rồi, Lục Trạch vuốt vuốt khuôn mặt tròn nhỏ của anh, sau khi ta biến thân, ngươi có thể giúp ta ngăn khỏi sự dò xét của người khác không? Thần thông biến thân của hắn bây giờ không được xem là quá mức thâm ảo, lừa một số cường giả hằng tinh cấp còn được, nhưng tinh hệ cấp thì không thể. Kiểu phòng đấu giá 5 năm một lần này, có lẽ có thể có cường giả tinh hệ cấp xuất hiện, đến lúc đó chắc chắn sẽ dẫn tới sự chú ý, để anh hỗ trợ ngăn cản dò xét cũng an toàn hơn một chút. Nghe lời Lục Trạch nói, anh nháy nháy mắt, sau đó gật đầu, có thể. Lục Trạch cười cười, không cảm thấy bất ngờ. Tiểu gia hỏa này mặc dù là con hàng mê quà ăn vặt, dù sao vẫn là đại lão. Lúc này, Alice có chút hiểu kỳ mở miệng hỏi, học trưởng định biến thành dáng vẻ gì? Lục Trạch nghe vậy, ngẩn người. Hắn còn chưa nghĩ tới chuyện này. Lục Trạch nhíu mày suy tư. Lại biến thành ma tộc lợi nhận Kakalot, không thể nào, ở đây là tinh vực tinh linh, ma tộc lợi nhận là tộc ở ma vực, nếu xuất hiện ở hành tinh giao dịch. Chắc chắn không đi được mấy trăm mét đã bị một đám người đánh chết. Đúng lúc này, ánh mắt Lục Trạch sáng lên, lộ ra nụ cười hiền hòa, ta có một suy nghĩ to gan. Sau đó, ánh sáng trắng di chuyển quanh thân hắn, bao vây hắn lại, đến khi ánh sáng trắng tan biến, Lục Trạch biến thành một tử lân tộc toàn thân mọc vảy màu tím, đôi đồng tử ánh kim dựng thẳng. Nhìn thấy dáng vẻ của Lục Trạch, mấy người Nam Cung Tĩnh sững sờ, sau đó Thu Nguyệt Hòa Sa nhếch miệng, lộ ra nụ cười mỉm mềm mại đáng yêu. Tiểu đệ để Lục Trạch xấu xa thật đấy. Nếu lúc đó truyền ra tin tử lân tộc cầm trứng trùng đi bán đấu giá, vậy đến lúc đó tử lân tộc chắc chắn sẽ trở nên náo nhiệt. Không biết cường giả tử lân tộc khi biết chuyện này sẽ phản ứng như thế nào? Nghĩ đến đây, Lâm Linh cũng trừng Lục Trạch một cái, ngươi quá xấu xa. Lục Trạch mặt mày vô tội, ta xấu chỗ nào? Không phải tử lân tộc luôn muốn nổi tiếng à? Lần trước có ai nói ấy nhỉ? Dù sao cũng là tên gia hỏa bị báo đen đập chết ấy. Hắn muốn hót một tiếng kinh người ở cuộc chiến thiên kiêu kìa, bây giờ ta là siêu thiên tài của tử lân tộc có gì không tốt? Không lẽ ta yếu hơn tên kia à? Lục Trạch cảm thấy có chút ủy khuất. Nghe lời phản bác hùng hồn đầy lý lẽ của Lục Trạch, mấy người Nam Cung Tĩnh không còn gì để nói, không muốn nói chuyện với tên xấu xa này, tâm sẽ hóa đen. Lúc này, Lục Trạch lộ ra nụ cười hiền hòa với anh, nói, anh, ngăn cách giùm ta chút.